Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489. Chương 1489. 500 khối thật tiện nghi. Canh 5 cầu đặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu dậy sớm vạn phong làm được chuyện thứ nhất mà là cầu nguyện ngày hôm nay chư quốc hùng phái khác người tới. Sau đó ăn điểm tâm từ trong dương cầm một bánh bao tiền đi ra. Xem chương mới nhất Baidu tìm kiếm phẩm sách số tiền này chưa tới còn tân lỵ bên ngoài chính là chuẩn bị mua máy nhắn tin thiết bị. Trương Tuyền nói nàng có tiền. Vạn Phong đổ có thể để cho nàng cầm tiền nha. Ra khỏi nhà đến bên dưới bên đại lộ cùng Loan Phượng xe tới đây. Các nàng mỗi ngày cơ hồ đều là kém 10 phút 7 giờ tới đây. Sấm đánh không nhúc nhích. Quả nhiên, kém 10 phút 7 giờ. Phục người thêm xe nhỏ tới. Vạn Phong lên xe vẫn ở Loan Khẩu xuống xe. Cũng không đi theo đến xưởng may đi. Hắn xem có thể hay không chặn đến Lưu Thắng Quang. Nếu như có thể gặp phải hắn liền đem vậy kéo đến Hồng Nhai đi. Đáng tiếc cũng không có gặp phải Lưu Thắng Quang. Cho đến Trương Tuyền lái xe cầm Loan Phượng đưa đến xưởng may lại đem xe lái về Lưu Thắng Quang. Cũng không có xuất hiện. Vạn Phong phỏng đoán hắn có thể sáng sớm đi ngay bệnh viện huyện. Vạn Phong lái xe lái về phía huyện thành. Ở từ Tương Uy đến Hương Ô Lô Sở tại đoạn khoảng cách này bên trong. Trương Tuyền sụ mặt xem không nhận là Vạn Phong như nhau cơ hồ không nói một câu. Nhưng chờ qua ô lô nàng bản mặt liền buông lỏng xuống. Từ Tương Uy đến ô lô đoạn khoảng cách này có quá nhiều Tương Uy người. Nàng không dám và Vạn Phong có nửa điểm thân thiết cử động. Qua ô lô trên đường cũng chưa có nhiều ít người quen. Lưu manh, có hay không muốn ta? Đàn bà các ngươi thật là, làm sao liền yêu hỏi cái này dạng nhàm chán vấn đề? Loan Phượng cũng lại hỏi như vậy vấn đề. Ngươi không cùng nàng so có thể được không? Trả lời ta, không muốn. Trương Tuyền hai tay che mặt chuẩn bị giả vờ hu hu hu. Muốn, còn không có cùng giả khóc lên. Bên tai liền truyền tới Vạn Phong thanh âm. Trương Tuyền mở cờ trong bụng. Hờn dỗi liếc Vạn Phong một mắt. Coi là ngươi có lương tâm. Vạn Phong thở dài. Trương Tuyền. Cuộc sống như thế ngươi không qua đủ chưa? Theo lý thuyết dưới tình huống bình thường ngươi bây giờ cũng nên lập gia đình. Nói không chừng cũng giống Lương Hồng Anh như nhau làm đứa nhỏ mẫu thân tới. Nhưng mà ngươi cái này trễ nãi mình không nói. Cầm ta cũng làm trễ nãi. Nếu không ta có phải hay không bây giờ cũng nên làm ba. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không ngươi lại tìm một cái được. Ta cho ngươi một bó to tiền đủ ngươi qua một đời người. Không, ngươi cho bao nhiêu tiền cũng không làm. Ngươi đây là khổ như vậy chứ. Vậy chúng ta ba cái cứ như vậy treo. Ta không quan tâm, ta quan tâm. Vạn Phong giống lên một giọng. Lạc ạc, ngươi hống cũng không dùng. Muốn đem ta bỏ rơi cũng không có cửa. Ta tương lai nếu là phạm vào tội song hôn đi vào ngồi xổm. Nhà tù chính là ngươi làm hại, dù sao cũng không thể ngồi xổm cả đời. Ta và Phượng Nhi chờ ngươi đi ra là được. Ngươi xem cái này còn quyết một lòng. Vạn Phong không nói, nói cũng vô ích, sau này lại cũng không đề ra cái vấn đề này. Chẳng qua tương lai thật đi vào ngồi xổm mấy năm, dù sao 97 sau đó liền không có chuyện gì. Sau này như vậy chuyện có chính là... Cái nào đại lão bản làm quan không mấy cái tình nhân. Xe đến Hồng Nhai, Vạn Phong đầu tiên đến thị trường tìm được Tân Lỵ, đem tiền trả lại cho Tân Lỵ, sau đó lái xe tới đến Diêm Lăng công ty quảng cáo. Vạn Phong đi vào Diêm Lăng công ty quảng cáo một mắt liền thấy được Đàm Thắng đang lừa dối. Công ty quảng cáo vậy mấy cái bé gái, cũng không biết hàng này nói cái gì có ý nghĩa câu chuyện. Mấy cái cô gái ánh mắt lập lòe nghe được vào mê. Xem ra hàng này đã thích ứng Diêm Lăng nơi này. Lại đặc biệt khoác lác. Vạn Phong rút ra lạnh tử làm ra một câu dọa Đàm Thắng giật mình. quay đầu vừa thấy là Vạn Phong mau đứng lên nhường chỗ ngồi. Lão đại, ngài tới rồi, mời ngồi, uống trà, Diêm Lăng đâu? Còn chưa tới, à, cái này cũng mau 7:30 liền hắn lại vẫn không có tới. Hắn có thể hay không được rồi? Đây là một cái thanh âm truyền tới. Ai nói ta không có tới? Ta đây không phải là đã tới sao? Trương Tuyền cũng tới, Diêm Lăng cười ha hả đi vào. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Trương Tuyền muốn làm nàng không đến làm chứng chút ai tên chữ nha. Thật ra thì nàng không làm cũng được. Điền vào liền xong rồi. Tại chưa có hệ thống máy vi tính thống kê và sổ cư khố thời điểm. Làm chứng quả thật tùy tiện không thiếu. Làm chứng cần thời gian bao lâu? Ta cũng chào hỏi. Hẳn rất mau. Chủ yếu là chính là chạy tới chạy lui phiền toái. Tới trước văn hóa kê tra đại đội, sau đó đến điện tín ngành, cuối cùng đến công thương. Đừng chậm, trễ thời gian, chúng ta đi thôi. Ra cửa lên xe tới trước văn hóa kê tra đại đội. Nếu là chứng xong xuôi, dụng cụ lúc nào có thể tới? Vạn Phong đi xe đi văn hóa quán, vừa lái xe một bên hỏi. Dụng cụ thật giống như được qua một đoạn thời gian mới có thể tới. Ta nghe điện tín người giọng, thật giống như được từ Bột Hải đi Hồng Nhai Điều. Được 3-4 ngày đi. Cái này còn phải, chỉ cần không phải 10 ngày nửa kéo tháng là được. Bởi vì Diêm Lăng trước thời hạn đánh tốt lắm gọi. Làm chứng thật đúng là không phí nhiều ít thời gian vậy, không gặp phải cái gì chướng ngại. Rất thuận lợi. Mỗi một đơn vị cũng có sẵn giấy chứng nhận, lấy ra dán lên tên chữ quê quán dân tộc cái gì sau đó. Đậy lại dấu chạm nổi mộc đỏ, sau đó giao tiền liền làm xong. Văn hóa phương diện làm cái chứng hơn 500 khối, công thương làm cái chứng hơn 100 khối. Tiền còn lại toàn đặc biệt hoa điện tín lên, làm chứng thêm băng tần gia nhập lưới cái gì, hơn 10.000 khối không có. Khi đó chỉ như vậy, chỉ cần và truyền tin có liên lạc đồ, thứ gì cũng được hòa mạng liền được giao hòa mạng phí, giữ cái cố lời còn hơn mấy ngàn hòa mạng phí đây. Tiếp theo chính là nói thiết bị, điện tín ngành phụ trách thiết bị người tiếp đãi Vạn Phong 3 người. Toàn bộ máy nhắn tin dụng cụ 160.000. Cái này cùng Vạn Phong đoán chừng giá tiền kém không nhiều. Nếu như không muốn máy vi tính sẽ thiếu coi là bao nhiêu tiền? Vạn Phong hỏi đối diện thanh niên một mắt. 5-6 máy vi tính là có thể tiết kiệm được 50-60 ngàn. Bằng gì không thử một chút? Hắn tiền cũng không phải là gió cạo tới. Nước biển trào lưu đi lên. Tỉnh một người là một người. Không muốn máy vi tính. Không có máy vi tính các ngươi đánh như thế nào chữ truyền lên số liệu giải mã cái gì? Thanh niên kỳ quái hỏi ngược lại, chúng ta dự định mình lắp ráp máy vi tính, chính các ngươi có thể lắp ráp máy vi tính. Thanh niên xem ngu si như nhau nhìn Vạn Phong, lắp ráp máy vi tính, cái này sợ là hắn năm nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Thành tựu cao lớn lên sản vật, trên thị trường tiện nghi nhất máy vi tính 20.200. Lúc ấy mua máy vi tính người liền tháo cũng không dám mở ra xem. Hàng này lại nói bọn họ có thể lắp ráp máy vi tính. Chúng ta dĩ nhiên có thể lắp ráp máy vi tính. Nói không chừng qua 2 năm ngươi là có thể mua được chúng ta sản xuất máy vi tính đâu. Ta cũng nghĩ xong, máy vi tính của chúng ta liền kêu Hoa Quang máy vi tính. Thanh niên ca đi hai cái ánh mắt, ngươi là Tương Uy Vịnh Nam Đại. Ồ, người biết Vịnh Nam Đại, không biết Vịnh Nam Đại coi như Hồng Nhai người sao? Có thể ta chưa nói Vịnh Nam Đại nha, ta chỉ nói Hoa Quang liền ngươi liền liên lạc với Vịnh Nam Đại đi lên. Thanh niên cười, ta cuối năm thời điểm mua một máy Hoa Quang bài máy học tập tiểu thần đồng. Chính là Vịnh Nam Đại sinh sản, cái này càng nói càng gần, đó chính là lão tử xưởng sinh sản. Hoa Quang máy học tập chính là hắn công ty sản xuất. Vậy quảng cáo vẫn là ta công ty làm đây. Diêm Lăng ở một bên dương dương đắc ý nói một câu. Cạn cái đĩa miệng, Ai bảo ngươi nói cái này? Nếu máy học tập là ngươi công ty sản xuất, vậy nói không chừng các ngươi thật đúng là có thể làm ra máy vi tính. Các ngươi máy học tập làm liền giỏi vô cùng, coi như một máy đơn sơ máy vi tính, mới hơn 500 khối. Thật tiện nghi, 500 khối còn tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nang-ma-qa-qr/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.